Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 934, tuyệt đối không mềm lòng. Góc truyện audio.com. Chương 939. Tuyệt đối không mềm lòng. Cách đó không xa, Sở Tuấn Thịnh ngồi trong xe, gần như ngay từ đầu đã nhìn thấy kết cục. Anh ta chế nhạo, vẻ mặt có phần mỉa mai. Khi đối thủ như vậy đến, anh ta không sợ. Đến thời điểm mấu chốt, anh ta đã không lựa chọn. Tiền, Sở Tuấn Thịnh xuống xe dựa vào cửa. Vốn tưởng rằng, Vương Tư Long có thể xử lý được. Nhưng mà, Kiều Thanh, Tuấn có chút khó khăn. Dù sao Kiều Thanh Tuấn cũng là cháu trai của anh ta. Anh ta sẽ không dùng cách đó để đối phó với người khác. Hơn nữa nhà họ Kiều cũng không thiếu tiền. Biện pháp đối phó như với Vương Tư Long sẽ không có tác dụng. Tuy nhiên, anh ta không thể để Kiều Thanh Tuấn tiếp tục chìm nghỉm. Anh ta cảm thấy bây giờ Kiều Thanh Tuấn muốn đuổi theo Vân Yến. Tốn bao nhiêu sức lực, một mặt muốn chống lại anh ta, mặt khác lại rất thích Vân Yến. Suy cho cùng, Vân Yến quá hấp dẫn. Anh ta có thể thích, cháu trai anh ta cũng thích. Dù sao thì chênh lệch tuổi tác giữa anh ta và Kiều Thanh Tuấn không lớn lắm. Khi Sở Tuấn Thịnh đang suy nghĩ về điều đó, anh ta nhìn thấy Vân Yến đang đi ra khỏi tòa nhà trang sức đá quý Hoàng Thủy. Anh ta nhanh chóng cất điện thoại, đi tới, tươi cười hét lớn, "Vân Yến!" Vân Yến ngẩng đầu liếc nhìn Sở Tuấn Thịnh, thùy mị hỏi, "Anh làm sao ở chỗ này?" Sở Tuấn Thịnh cười, "Tôi mời cô ăn cơm, có thưởng thức được không?" Vân Yến khỏe miệng co rút lại. "Được, tôi thực sự đói bụng." Sở Tuấn Thịnh lập tức đưa ra lời mời. Biết Vân Yến thích ăn đồ ăn của Hồ Nam, anh ta đã đưa Vân Yến đến Tây Minh Vũ, chỗ đã được đặt từ lâu. Vào hộp, gọi đồ ăn, Vân Yến liếc anh ta một cái. "Hôm nay tìm tôi làm gì?" Sở Tuấn Thịnh ánh mắt lỏ lên. "Cái gì? Không có việc gì thì không thể tìm có sao?" Vân Yến nói. "Không có việc gì mà cũng tìm tôi sao?" Một nụ cười xẹt qua trong mắt Sở Tuấn Thịnh. "Đương nhiên là bồi dưỡng tình cảm." Vân Yến đỏ mặt. "Ai muốn cùng anh bồi dưỡng tình cảm chứ? Anh muốn gây ấn tượng với tôi." Sở Tuấn Thịnh có chút thất thần. "Con người tôi vốn đã rất quyến rũ." Vân Yến khẽ khịt mũi và phớt lờ anh ta. Sở Tuấn Thịnh nắm được cơ hội này. Vì sợ Vân Yến tức giận, thấy cô ấy ngừng nói, anh ta lập tức đổi chủ đề. "Kiều Thanh Tuấn muốn đến Hoàng Thụy thực tập. Cô biết không?" Vân Yến hơi kinh ngạc. "Cậu ta đến Hoàng Thụy làm gì?" Sở Tuấn Thịnh có chút bất lực mà nhìn cô ấy một cái đầy ẩn ý. "Đương nhiên là tới tìm cô." "Tìm tôi?" Vân Yến nhất thời không đáp. Sở Tuấn Thịnh sờ sờ hai má của anh ta. "Chấm, đúng vậy, tôi tìm cô vì cô làm cho cậu cháu chúng tôi mê hoặc." Sở Tuấn Thịnh nói thẳng. Vân Yến hiểu ngay, cô ấy đỏ mặt, "Anh đang nói nhảm gì vậy?" Sở Tuấn Thịnh nhìn cô ấy. "Tôi không nói nhảm sao? Cô biết mà." Vân Yến giận dữ nhìn anh ta chằm chằm. "Tôi không có ý đó với Kiều Thanh Tuấn." Sở Tuấn Thịnh nói. "Tôi biết, nếu không, tại sao tôi lại mắc kẹt trên đó?" Vân Yến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Hồi lâu mới nói, "Tôi đối với anh không có hứng thú." Sở Tuấn Thịnh có chút ngẩn ra. Dựa vào ghế dựa, "Chuyện này tôi cũng không tin. Dù sao, tôi cũng đã một lần làm anh hùng cứu mỹ nhân. Phải không?" Vân Yến đỏ mặt không nói gì. Sở Tuấn Thịnh không dám trêu chọc người ta quá nhiều, chỉ có thể thay đổi vẻ mặt. "Tôi chỉ ở đây để kể cho cô nghe chuyện này. Khi nào xảy ra chuyện này, cô cứ mặc kệ thằng nhóc đó." Vân Yến cau mày, "Anh không thể nói cậu ta đừng tới sao?" Sở Tuấn Thịnh ánh mắt lóe lên. "Đây là cách của cô." Vân Yến gật đầu, "Tôi nghĩ cậu ta tốt hơn không nên đến trang sức Hoàng Thuy." Một nụ cười xẹt qua đáy mắt Sở Tuấn Thịnh. "Được rồi, có câu này của cô là đủ rồi. Hiện tại tôi sẽ giải quyết chuyện này." Vẫn Yến không ngờ rằng Sở Tuần Thịnh lại nổi một đăng làm một nẻo. Trong giây tiếp theo, cô ấy thấy Sở Tuấn Thịnh bấm gọi. Sở Tuần Thịnh đang gọi cho Sở Tĩnh San. Ngay khi cuộc gọi được kết nối, Sở Tuấn Thịnh nói, chị ơi, em biết tại sao Kiêu Thanh Tuấn lại đến Trang Sức Hoàng Thuy rồi. Sở Tĩnh San có chút bối rối. Nguyên nhân là gì? Không phải giống như lời Kiều Thanh Tuấn nói. Chỉ muốn đến công ty khác và không muốn chuyên môn hóa sao? Sở Tuấn Thịnh đương nhiên có thể hiểu được suy nghĩ của Sở Tĩnh San. Sở Tĩnh San đối với cô ấy, có lẽ như đối với chị cả và mẹ. Anh ta nói, đây, chính là nó. Kiều Thanh Tuấn đã yêu một nhà thiết kế trang sức trẻ ở đó. Và nó phải đi thực tập ở công ty và muốn theo đuổi người ta. Chấm. Sở Tĩnh San hoàn toàn ngẩn ra. Nó không đi thực tập. Nó muốn yêu. Sở Tuấn Thịnh gật đầu nói với giọng đầy tiếc nuối. Đúng vậy. Em cứ tưởng rằng thằng nhóc đó đã lớn. Không ngờ. Bây giờ nó vẫn còn ngây thơ như vậy. Công việc là công việc. Còn tình cảm là tình cảm. Trong tương lai. Khi nó lớn, điều tự nhiên là hiểu rằng trong thế giới người lớn, hai người nên tách biệt nhau. Đừng nhầm lẫn chúng. Vân Yến sửng sốt, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Anh ta này làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Sở Tinh San có chút hụt hẳng. Vậy thì chị phải làm sao? Nó vẫn còn trẻ, sẽ không quanh co, đúng không? Sở Tuấn Thịnh im lặng một lúc. Chị... Em có một ý kiến. Chị có muốn lắng nghe không? Sở Tĩnh San nói. Em định như thế nào? Sở Tuấn Thịnh nói. Nó từ nhỏ đến lớn không chịu nhiều khổ. Tính tình rất ngây thơ. Từ nhỏ đến trường học rất gần nhà. Tính tình không tự lập. Nếu nó không chấp nhận sự thật, sau này sẽ không thể tiếp quản nhà họ Kiều. Sở Tĩnh San có chút luống cuống. Vậy thì phải làm sao? Tuấn Thịnh, giúp chị tìm cách, chị biết, em quan tâm nó không kém gì anh chị em vẫn luôn quan tâm đến nó. Sở Tuấn Thịnh thở dài. Chị ơi, em sẽ không nói nhiều với chị nữa. Mong chị và anh rể sẽ trực tiếp đưa nó sang nước ngoài trước khi nó đến Trang Sức Đá Quý Hoàng Thụy thực tập. Chị giữ hộ chiếu của nó đi. Đừng để nó chịu khó một chút mà đã chạy về. Khi tính cách của nó đủ độc lập và đủ trưởng thành để sống trên đời, chị có thể để nó quay lại. Chấm chấm. Sở Tĩnh San trầm mặc hồi lâu mới nói, ý của em là để nó ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi. Sở Tuấn Thịnh gật đầu. Ý em là bây giờ, nếu nó vẫn không tiến bộ với tư cách là sinh viên trao đổi một năm, thì nó sẽ học thạc sĩ và tiến sĩ. Chẳng phải trước kia chị cũng có ý định cho nó đi nước ngoài sao? Em nghĩ, bây giờ là thời điểm đủ chín muồi rồi. Sở Tĩnh San hít sâu một hơi. Được, chị sẽ cùng anh rể bàn bạc. Sở Tuấn Thịnh nhắc nhở. Khi làm thủ tục du học, trước tiên hãy cố gắng giấu nó. Đợi đến khi tình hình chung ổn thỏa rồi hãy nói cho nó biết. Nếu không, cậu nhóc này nhất định sẽ gây chuyện. Chỉ không thể giữ lấy nó đâu. Sở Tinh San gật đầu ừm. Cái này chị hiểu được. Sở Tuấn Thịnh cong môi thỏa mãn cúp máy. Anh ta đã đánh bật cả hai đối thủ ra khỏi đất nước trong một hơi thở. Và anh ta đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều ngay lập tức. Vân Yến nhìn anh ta với vẻ mặt phức tạp. Có chút khó nói. Chính là vậy. Kiêu Thanh Tuấn, cậu ta sẽ bằng lòng ra nước ngoài sao? Sở Tuấn Thịnh liếm môi gật đầu. Đúng vậy, tôi hiểu chị họ của tôi. Vốn đi ý định để Kiều Thanh Tuấn ra nước ngoài. Tôi vừa mới đề cấp thông suốt. Nhân tiên giúp chị nói về lợi ích khi đi du học. Vẫn Yến nhếch môi. Anh đúng là thật đen tối. Anh chỉ muốn ngăn cản cậu ta đến Hoàng Thuy. Sở Tuấn Thịnh nhướng mày. Không phải, tôi chưa bao giờ mềm lòng với đối thủ của mình. Cho dù người đó là cháu trai của tôi. Không ngoại lệ. Huống chi. Một lần liền như vậy không tốt sao? Vân Yến liếc anh ta một cái. Đỏ mặt khịt mũi. Không lên tiếng, Sở Tuấn Thịnh không khỏi cong môi cười nhìn cô ấy. Cách Trương.